Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, Sư Đồ Tình Nghĩa. Gia hỏa này đến cùng là ai? Vì sao thoáng cái có thể lấy ra nhiều như vậy hư không bí ngân? Hư không bí ngân là theo hư không thiên thạch bên trong rút ra. Mà hư không thiên thạch cũng không phải là đầy hư không đều là. Cũng không phải ngươi muốn gặp được liền có thể gặp phải. Mà lại cũng không phải là mỗi cái thiên thạch bên trong đều bao hàm hư không bí ngân. Đây cũng là hư không bí ngân chỗ chân quý. Duy nhất một lần lấy ra nhiều như vậy hư không thiên thạch. Có thể nói tiên giới không có bất kỳ một thế lực nào có thể làm đến. Chấn kinh, trừ chấn kinh, vẫn là chấn kinh. Càng làm cho người ta im lặng là quý giá như thế đồ vật. Gia hỏa này vậy mà nói không lấy ra được. Quả thực là trần trụi trang bức. Phạm Lãi còn tính là chấn định. Hắn cho dù đối với cái này dương bí ngân vô cùng khát vọng. Nhưng hắn càng muốn biết thân phận đối phương. Cái này người chớ không phải liền là Tình Hương tân tân khổ khổ muốn cực lực ẩn tàng người kia. Cái kia trung cực ảo nghĩa người thừa kế. Thôn Thiên Hồ Lô cùng tháp chủ không gian chính thức có được người. Nếu không phải hắn. Tình Hương làm sao đến mức phản ứng như thế? Nhưng nếu là hắn, một cái vừa mới phi thăng tiên giới người, chính mình như thế nào lại nhìn không thấu hắn tu vi? Trong lúc nhất thời, Phạm Lãi mộng, sau một khắc, Phạm Lãi ngốc, chỉ thấy cái kia mỹ mạo nam tử lần nữa mở ra cái thứ hai bảo dương. Lần này, bảo dương bên trong lấy lại là từng mai trái cây. Đó là, đế đạo quả. Phạm Lãi theo không nghĩ tới, tại Đại La Thiên biến mất về sau, hắn lại còn có thể gặp lại đế đạo quả. Đế đạo quả, đế đạo đan duy nhất tài liệu, có trời mới biết hắn là nhiều sao cần một khỏa đế đạo đan. Không chỉ có là hắn, toàn bộ tiên giới bị kẹt tại tiên tôn đỉnh phong tu sĩ đều đang đợi một khỏa đế đạo đan. Bởi vì đó là để tiên tôn đột phá đến tiên đế duy nhất đan dược. Nếu như nói Đại La Kim Tiên đột phá tiên vương cần đem linh căn chuyển hóa làm đạo căn. Nghĩ như vậy muốn theo tiên tôn đột phá đến tiên đế. Thì cần đường giao thông quan trọng tâm. Đế đạo quả thì là hoàn thiện tiên tôn đạo tâm duy nhất đạo quả. Phạm Lãi cảm giác mình lòng dạ sắp bị công phá. Đã từng mặc kệ gặp phải cái gì đều rất bình tĩnh hắn giờ phút này biến đến không bình tĩnh. Có thể dù là như thế. Phạm Lãi vẫn như cũ khống chế hắn biểu lộ, không đến mức quá mức thất thố. Tại chỗ người khác thì triệt để thất thố. Bọn họ hai mắt đỏ thẫm, cuồng nuốt nước miếng. Nếu không phải hôm nay cái này trường hợp đặc thù, bọn họ giờ phút này sớm liền bắt đầu tranh đoạt. Quản ngươi cái gì đế đạo đan, ta trực tiếp nuốt sống đế đạo quả đồng dạng có thể ngưng tụ đạo tâm. Chỉ là xác suất thành công cực thấp. Hơi không chú ý liền sẽ bị đế đạo quả cường đại đạo vận phản phệ thôi. Có thể dù sao cũng so kẹt tại tiên tôn đỉnh phong muốn mạnh hơn gấp trăm ngàn lần a. Tại Đại La Thiên biến mất trước đó, vẫn là có rất nhiều người thử qua nuốt sống đế đạo quả. Tuy nhiên bọn họ đều chết, nhưng cũng không phải là không có thành công ngưng tụ đạo tâm may mắn. Giờ phút này có đế đạo quả. Tất cả mọi người bắt đầu nghĩ đến làm sao nghiêng dùng hết khả năng nịnh bợ Phạm Lãi. Thì liền Vũ Dư Thiên, Đại Xích Thiên, Cổ Dịch Thiên, Đằng Thắng Thiên, Thường Dung Thiên, Cấm Thượng Thiên 6 vị thiên tôn cũng đã triệt để luân hãm. Kể từ hôm nay, mặc kệ bọn hắn trước kia cùng Phạm Lãi có cái gì thù, cái gì oán niệm, bọn họ đều phải triệt để để xuống. Triệt để lấy Phạm Lãi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Kể từ hôm nay, Phạm Lãi chỉ sợ cũng muốn trở thành chánh thức tiên giới đệ nhất nhân. Nhưng tất cả những thứ này tiền đề, đều là Phạm Lãi đáp ứng đem Tình Hương hứa hẹn cái này thần bí Diệp Tiểu Long. Khi mọi người tâm tư đã triệt để trầm tĩnh lại thời điểm, tất cả mọi người ánh mắt lần nữa đồng loạt nhìn về phía cái thứ ba bảo dương. Cái này cái thứ ba bảo dương bọn họ quả thực liền muốn không dám nghĩ. Diệp Tiểu Long tự hồ có thể nhìn thấu chúng người tâm tư. Hắn rất thức thời mở ra cái thứ ba bảo dương. Làm một cái dương hình dáng quy tắc tinh thạch hiện ra ở trước mặt mọi người lúc. Rất nhiều người đều sững sờ một chút. bởi vì không có ai biết cái kia một cái dương tinh thạch là cái gì. Có chút giống tiên tinh, nhưng mỗi cái trong tinh thạch tâm hiện ra một loại màu vàng sẫm. Từ một điểm này nhìn, lại không giống như là tiên tinh. Thế mà phần lớn người không biết, hiện trường lại có số lượng không nhiều mấy người là nhận biết. Mà Phạm Lãi đúng lúc tại trong mấy người này. Thế mà dù cho là biết, những người kia cũng không có nói cho người khác biết. Bởi vì thứ đồ tốt này, biết là ai càng ít tự nhiên là càng tốt. Giờ phút này Phạm Lãi cảm giác mình trái tim đều nhanh muốn không chịu nổi. Hắn nhìn chung quanh một vòng. Còn tốt, tựa hồ chỉ có mấy cái thượng thiên vực thiên tôn biết. Người khác đều một mặt mờ mịt. Dạng này liền tốt, càng ít người biết thứ này càng tốt. Bằng không, hắn sợ chính mình trấn không được tràng diện. Thế mà Diệp Tiểu Long lại vẫn cứ không bằng ý hắn. Dường như khoe khoang đồng dạng nói ra. Thứ này có lẽ rất nhiều người không biết. Ta tới cấp cho mọi người giới thiệu một chút. Cái này thực là cực phẩm tiên tinh bên trong trộn lẫn một tia hỗn độn nguyên thạch. Cho nên có thể gọi nó hỗn độn tiên tinh. Cũng có thể gọi nó nguyên thạch toái phiến. Hỗn độn tiên tinh, nguyên thạch toái phiến. Ta thiên nha, đây không phải truyền thuyết bên trong bán thần giới mới có đồ sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Giờ phút này tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Bọn họ cảm giác nhịp tim đập đều nhanh muốn dừng lại. Nguyên lai tưởng rằng đế đạo quả đều đã rất chân quý. Thật không nghĩ đến lại ra cái hỗn độn tiên tinh. Hỗn độn là cái gì? Đây chính là vũ trụ khởi nguyên. Cổ lão tiên giới từng có truyền ngôn. Hỗn độn là đại đạo ban đầu. Vạn giới chi cơ. Người của tiên giới như là dùng hỗn độn tiên tinh tu luyện. Trên cơ bản không có bình cảnh, thậm chí còn có cơ hội cảm ngộ hỗn độn đại đạo. Giờ phút này tất cả mọi người tựa như sắp ngựa hoang mất dây trói. Bọn họ đã không trông cậy vào nịnh bợ Phạm Lãi. Bọn họ đang đợi các loại một cái dẫn động thủ trước cướp đoạt người. Chỉ cần có cái thứ nhất, bọn họ nhất định sẽ làm cái thứ hai. Cho dù là đắc tội Phạm Lãi, cũng sẽ không tiếc. Giờ phút này Phạm Lãi ánh mắt không gì sánh được u ám. Không có ai biết, hắn vì được đến hỗn độn nỗ lực cái gì. Mà hắn chỗ lấy biết hỗn độn, cũng là bởi vì hắn từng tại Đại La Thiên tiếp xúc qua hỗn độn tiên tinh. Không có ai biết, hắn lúc trước tình nguyện tại thiên phạt phía dưới. Theo một cái tiên đế đỉnh phong bị trọng thương thành vì một cái tiên tôn. Cũng muốn đi Tinh Hà Đại Lục cùng Hàn Lâm Đại Lục thân thủ bố trí xuống cái kia 8 cái thôn thiên. Hồ Lô, còn cố ý lưu lại trung cực ảo nghĩa cùng tháp chủ không gian truyền thừa. Cũng là hy vọng cái kia 2 cái đại lục có thể có người giúp hắn dùng tháp chủ không gian đem. Thôn thiên Hồ Lô đưa đến tiên giới. Để tránh hắn lần nữa hạ giới chịu đến thiên phạt. Hắn làm ra đây hết thảy. Vì cũng là sử dụng cái kia 8 cái thôn thiên hồ lô thu thập tán rơi tại đây 2 cái đại lục hỗn. Độn chi khí, mà hắn chỗ lấy biết 2 cái này đại lục có hỗn độn chi khí. Là bởi vì hỗn độn đại chiến 3 cái viễn cổ thần thú. Trong lúc phất tay hỗn độn chi khí 4 phía, mà Tinh Hà đại lục cũng là bọn họ cuối cùng chiến trường. Chỗ đó nhất định tán lạc hỗn độn chi khí. Cho nên làm lần nữa nhìn đến cái này hỗn độn tiên tinh lúc. Phạm Lãi nội tâm kích động có thể nghĩ. Có thể giờ phút này nhìn đến mọi người bắt đầu biến đến to khỏe hô hấp. Hắn nội tâm lại cực kỳ phẫn nộ. Tốt như vậy đồ vật. Vì sao hết lần này tới lần khác muốn để nhiều người như vậy biết. Cái này Diệp Tiểu Long. Quả thực dụng ý khó dò. Phạm Lãi đột nhiên nghĩ đến. Như cái này Diệp Tiểu Long thật sự là tình hương cùng chính mình 3 điều quy ước đều muốn bảo vệ. Cái kia nam nhân, vậy hắn mang theo những vật này xuất hiện ở đây mục đích là cái gì? Mang đi tình hương, vậy hắn cố ý đem những vật này công khai tại chúng mắt lại là cái gì? Kéo cừu hận, xúi dục, hắn muốn dùng những bảo vật này cổ hoặc nhân tâm, đem những thứ này người lôi kéo đến hắn dưới trướng, đối kháng chính mình. Rốt cuộc tại chính mình còn không có đồng ý đem tình hương hứa hẹn hắn trước đó. Những bảo vật này, còn không thuộc về mình. Người người đều có cơ hội. Như vậy chính mình muốn làm sao? Thật thả đi tình hương. Đổi lấy những vật này. Thuận tiện đem hắn 6 cái thiên tôn triệt để lôi kéo. Không được, chính mình vừa thu đồ đệ còn không có che nóng hổi thì đưa ra ngoài. Chẳng phải là bị người trong thiên hạ chế nhạo. Phạm lãi khó khăn, hắn chỗ lấy sư đồ chi danh giam lỏng Tình Hương. Đơn giản là nhìn chúng Tình Hương hỗn độn linh căn. Hắn làm hai tay chuẩn bị. Nếu như hắn tại Tinh Hà Đại Lục cùng Hàn Lâm Đại Lục phía trên thu thập hỗn độn chi khí đến không? Trong tay hắn, Tình Hương cũng là hắn hy vọng cuối cùng. Một khi Tình Hương đột phá tiên vương, thành tựu hỗn độn đạo căn, hắn đem áp dụng cổ lão gả linh chi thuật, đem Tình Hương đạo căn chuyển đến hắn trên thân. Đến thời điểm cho dù là không có hỗn độn chi khí, hắn cũng có thể thành tựu hỗn độn đại đạo. Tuy nhiên hỗn độn tiên tinh cũng có tỷ lệ nhất định cảm ngộ đến hỗn độn đại đạo. Thế nhưng rốt cuộc quá mức như có như không. Còn không bằng hỗn độn chi khí một phần vạn. Cùng tái giá hỗn độn linh căn so ra thì càng không thể so sánh. Cho nên nếu để cho hắn dùng Tình Hương đem đổi lấy cái này một dương hỗn độn tiên tinh. Loại này mua bán lỗ vốn hắn là sẽ không đi làm. Nhưng cái này một dương hỗn độn tiên tinh hắn thực sự trông mà thèm. Thứ này cho dù là không thể cảm ngộ hỗn độn đại đạo. Nhưng nếu là dùng tới tu luyện hiệu quả kia tuyệt đối miểu sát cực phẩm tiên tinh. Phạm lãi nhìn lấy Diệp Tiểu Long. Trong lòng đột nhiên có một cái ý nghĩ điên cuồng. Dội nước bẩn, cưỡng đoạt, liền nói những bảo vật này là tiên giới cùng sở hữu tư nguyên. Chất vấn hắn từ nơi nào được. Toàn bộ đều giao ra đây cho ta. Mà lại nhất định phải ngăn cản hắn mở ra cái thứ tư bảo dương. Bằng không một khi cái thứ tư bảo dương mở ra, chính mình sợ là thật rốt cuộc trấn không được tràng diện. Nghĩ tới đây, Phạm lãi vuốt vuốt chòm râu, khẽ cười nói, ha ha, Diệp công tử, người thành ý ta đã hoàn toàn cảm nhận được. Có thể Tình Hương dù sao cũng là đồ nhi ta. Người bảo vật lại chân quý cũng không có ta cùng Hương Nhi sư đồ tình nghĩa chân quý. Ta không có khả năng bởi vì những vật này liền đem Hương Nhi giao cho ngươi. Đây là đối Hương Nhi không chịu trách nhiệm. Cũng là đối ta quan hệ thầy trò khinh nhờn cùng làm nhục. Cho nên đồ vật còn mời thu hồi. Bất quá ta ngược lại là có mấy vấn đề muốn hỏi một chút. Như là Diệp công tử đáp ta không hài lòng. Hôm nay cũng đừng nghĩ lại rời đi. Phạm lãi phía trước mấy câu nói ngược lại là hòa ái dễ gần. Có thể câu nói sau cùng bên trong rõ ràng mang theo một tia sát ý. Cái này sát ý nhất thời để mọi người thanh tỉnh mấy phần. Bọn họ nhìn về phía cái kia bảo dương ánh mắt cũng nhất thời thư thái mấy phần. Diệp Tiểu Long tựa như là biết Phạm lãi muốn hỏi cái gì một dạng. Hắn cũng khẽ mỉm cười nói. Khá lắm sư đồ tình nghĩa. Khiến người ta bội phục. Phạm Thiên Tôn. Ta có thể hay không đang trả lời ngươi cái vấn đề trước tiên hỏi Tình Hương muội muội mấy vấn đề. Diệp Tiểu Long nói chuyện thời điểm, cũng hữu ý vô ý phóng xuất ra một tia sát ý. Khí thế tựa hồ không thể so với Phạm lại yếu mấy phần. Thậm chí còn mạnh hơn, lạnh hơn, có thể phóng xuất ra loại này sát ý. Chẳng lẽ gia hỏa này cũng là tiên tôn cường giả? Phạm lãi trong lúc nhất thời cũng là đối phương sát ý cảm thấy chấn kinh. Hắn ánh mắt hơi hơi nheo lại. Đã không có trả lời đối phương lời nói. Cũng không nhắc lại ra bản thân vấn đề. Cái này Diệp Tiểu Long hiển nhiên không nể mặt hắn. Hắn biết liền xem như đặt câu hỏi. Đối phương cũng không nhất định sẽ để ý tới. Dứt khoát liền để hắn hỏi trước. Diệp Tiểu Long tiêu sái thong dong tiến lên hai bước. Ánh mắt tràn ngập nhu tình nhìn lấy Tình Hương. Giờ phút này Tình Hương giống như hồ đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Nàng hốc mắt hơi có chút ẩm ướt. Nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Trên mặt lại cũng không che giấu lộ ra không gì sánh được mừng rỡ cùng chờ mong. Hương Nhi, ngươi là tự nguyện làm ra hỏa này đồ đệ. Vẫn là bị hắn ép buộc. Ngươi ăn ngay nói thật. Hôm nay ta nếu muốn mang ngươi đi. Không có người có thể ngăn cản ta. Diệp Tiểu Long vô cùng bá đạo nói. Trong giọng nói mang theo một tia lo lắng cùng không thể nghi ngờ cường thế. Chỉ là hắn vừa mở miệng thì hỏi cái này dạng một cái sắc bén vấn đề. Mọi người chung quanh nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Gia hỏa này quả thực là miệng hổ nhổ lông. Tự tìm cái chết. Tình Hương bị Thiên Tôn thu làm đồ đệ. Là nàng mấy đời tu luyện tới phúc khí. giờ phút này lại bị người hoài nghi là ép buộc. Đây quả thực là trần trụi đánh mặt. Phạm Lãi sắc mặt đã không kém có thể lại kém. Lại kém thì hội khiến người ta cảm thấy tựa hồ sau một khắc thiên liền muốn sụp đổ xuống. Có thể Diệp Tiểu Long tựa như không thấy được một dạng. Cho Gia Tình Hương một cái cổ vũ ánh mắt. Tất cả mọi người ánh mắt đều trong nháy mắt tập trung ở Tình Hương trên thân. Bọn họ đồng dạng cũng muốn biết cô gái này đến cùng hội nói thế nào. Thế mà sau một khắc, tất cả mọi người cảm giác đầu một ông. Xảy ra đại sự, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.